Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 5, Cấm Thư Nội Bộ. Thời gian sông dài thượng du, Hà Hằng biết được Đãi Thiên Hoang cùng Đế Phi Huyền hội ngộ. Trầm tư chốc lát, đứng dậy nhìn phía một bên Hoang Thiên Đế, người sau lại giành trước mở miệng. Đạo hữu bộ kia phân thân quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Đánh cắp Mạt Thiên Đế chi quả, hiện tại chính là hành động thời điểm rồi. Hà Hằng khẽ mỉm cười, hỏi, đạo hữu phải như thế nào hành động? Theo ta được biết, Nguyên Thủy Cấm Thư Chi Linh sở dĩ có thể vận dụng Nguyên Thủy Cấm Thư vô thượng uy năng, chủ yếu là dựa vào trong cấm thư một cái bộ phận then chốt. Đó là cấm thư trung tâm kiểm soát. Hoang Thiên Đế nói lúc, thâm thúy con ngươi mang theo thâm ý nhìn chăm chú Hà Hằng mấy lần. Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau đó nói, như vậy chúng ta cần phải làm là nghĩ biện pháp tiến vào cấm thư. Phá hủy trung tâm kiểm soát kia. Như vậy cái gọi là luân hồi sẽ tan rã. Không sai. Hoang Thiên Đế gật gật đầu. Vậy nên làm gì tiến vào cấm thư đây? Hà Hằng hỏi. Một chữ. Chờ. Hoang Thiên Đế chậm rãi nói. Ồ, Hà Hằng khẽ ồ lên một tiếng. Không nói nữa, nhưng trong lòng là cười lạnh nói. Phá tan, luân hồi. Phá hủy cấm thư chi linh đối với cấm thư quyền khống chế. Đây đối với các ngươi còn có trong cấm thư ma đạo cường giả đều là cùng chung mục tiêu. Có thể chuyện này đối với ta mà nói lại có ích lợi gì đây? Các ngươi song phương đều muốn lợi dụng ta. Lấy liền thực tế lợi ích đều không có lấy ra. Muốn há mồm chờ sung dụng. Thực sự mơ hão. Chờ xem. Chờ tiến vào trong cấm thư. Ta cho các ngươi kinh hỉ. Ngoặc kép. Nguyên thủy vô thượng. Xâm ma thiên ngục. Nghiêm nghị hét một tiếng. Nhai thương diệt hóa thân một tôn ngàn mục người khổng lồ. Quanh thân tỏa ra khủng bố dòng lũ. Dội rửa hư không. Vô tận đạo tắc bị vặn vẹo thành hoàn. Truyền vào trong đó, hình thành từng cái đại thế giới, từng vị ngục ma, giết hướng về phía trước to lớn hai con mắt, ngục ma chi tổ, mới sinh ra ma đạo thủy tổ, người coi chính mình có thể làm sao đài sao, quá ngây thơ rồi, cấm thư chi linh gào thét, phát ra là lướt ma âm, rung động vạn cổ thương khung, khuấy lên vô tận thời không, đáng sợ hào quang tự quanh người hắn bạo phát. Đó là đến cực điểm hủy diệt hào quang. Một tia liền có thể hủy diệt một phương đại thế giới. Vạn ngàn chùm sáng thành một. Hình thành to lớn dòng hủy diệt. Trong nháy mắt có vẻ toàn bộ hư vô đều rung động. Ngục, ngục, ngục. Rung trời thanh âm hình thành. Vang vọng cổ kim năm tháng. Thời khắc này chư thiên vạn giới đều chấn động. Vô số tên là ngục ma tộc đều đang thét gào rít gào. Bọn họ bạo phát cực hạn niềm tin, xuyên thấu qua hư không vô tận, đem tự thân sức mạnh quy nạp vào nhai thương diệt trong cơ thể, làm cho hơi thở của hắn đạt đến trước nay chưa từng có cực hạn. Thủy tổ cảnh giới đặc thù chính là như vậy, một thân tức bộ tộc, mỗi một cái thủy tổ đều có một cái nằm dày đặc chư thiên vạn giới bộ tộc. Cường giả vô số, đến thủy tổ cần bọn họ thời điểm, là có thể triệu tập bọn họ phân lực lượng. Bạo phát vô thượng chiến lực, chư thiên vạn giới, phong thổ tuy không giống nhau, nhưng thế giới nào không có con kiến, không có sâu, không có dê bò, không có cây cỏ, ức vạn vạn cái thế giới. Tất cả những thứ này sinh mệnh đầu nguồn đều là bọn họ thủy tổ. Bọn họ giá trị tồn tại cũng vẻn vẹn là bởi vì thủy tổ. Thủy tổ có thể vì đó vĩ đại, có thể thấy được chút ít, huyền hoàng đạo cảnh. Bất luận mạnh hơn, cũng chạm đến không được thủy tổ một tí. Ngục ma tổ, nhai thương diệt bạo phát cao nhất chiến lực. Khắp toàn thân, vô số con mắt mở ra, phóng ra ra màu đỏ tươi ánh sáng. Rung động chư thiên, oanh, là hư không đang run rẩy, là thế giới đang lay động. Trong hư vô vô tận, ức vạn vạn cái thế giới vào thời khắc này phát ra nổ vang. Thủy tổ đại năng tồn tại. Từ lâu vượt qua thời không có khả năng ràng buộc, nhất niệm động, chính là chư thiên kinh sợ, vạn giới run rẩy, cấm thư chi linh ánh mắt âm trầm đến cực điểm, hắn đồng dạng cảm nhận được đáng sợ nhất áp lực. Nếu là mình vẫn là lúc trước trạng thái đỉnh cao nhất, dù cho không sợ một tôn phổ thông thủy tổ, nhưng cấm thư bị nguyên thủy ma chủ trọng thương. Chính mình hiện tại có khả năng thuyên chuyển sức mạnh không đủ ngày xưa 1/2. Hơn nữa, vì hoàn thành lột xác kế hoạch, chính mình còn phân ra 3 đạo tinh khiết sức mạnh, hình thành tam đại đạo quả. Chuyện này đối với tự thân ảnh hưởng lớn vô cùng. Bây giờ tự thân, sức mạnh không đủ ngày xưa 1/10. Đối mặt một tôn chư thiên xưng tôn thủy tổ đại năng, thực sự miễn cưỡng. Thủy tổ cảnh giới vĩ đại, tuyệt đối không phải những sinh linh khác có thể tưởng tượng. Nguyên thủy cấm thư chính là đứng đầu nhất tiên thiên chí bảo, trên lý thuyết tương đương với thủy tổ đỉnh cao nhất. Nhưng ngày xưa đối mặt nguyên thủy ma chủ, vẫn bị đánh cho suýt nữa phá nát. Sức mạnh ngang ngửa, cũng không có nghĩa là liền đúng là một cấp độ. Làm một món pháp bảo, chính mình vĩnh viễn không thể chống lại cùng cảnh giới tu sĩ. Đài nhất định phải biến thành chân chính sinh linh, khống chế nguyên thủy cấm thư, trở thành chư thiên vạn giới cao nhất thủy tổ một trong. Tương lai càng thêm chứng đạo đại la, siêu thoát tất cả. Cấm thư chi linh gầm thét lên, đột nhiên hai con mắt bạo phát hào quang óng ánh, vô tận dòng lũ xung kích hư vô, tạm thời chống lại nhai thương diệt tiến công. Ở trong chớp nhoáng này, hắn triệu hoán hắn bản thể, chư thiên ma đạo quy tắc trung nguyên thủy cấm thư, cổ xưa thư tịch, chất chứa vô thượng ma phân, nhẹ nhàng xốc lên, chư thiên vạn giới vì đó long động, hoang, phàm, mạt. Tam đại đạo quả đều dĩ nhiên thành thục, là thu gặt thời điểm rồi. Cấm thư chi linh cười gằn, nhìn xuống hướng phía dưới thời gian sông dài. Đột nhiên, một luồng sức mạnh kinh thiên động địa tự xốc lên cấm thư bên trên truyền ra. Vô tận hạo lực xúc động, làm cho trên vòm trời, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn trống rỗng. Ở trống rỗng nơi sâu xa tồn tại một cái vòng xoáy, không ngừng xoay tròn. Tỏa ra quỷ dị sức hút, quá khứ, hiện tại, tương lai, tam đại thời không, 3 tôn cổ xưa đế ảnh, tràn ngập vô thượng khí tức, chịu đến này sức hút dẫn dắt, từ từ đều bị lôi kéo tiến vào trống rỗng bên trong, bị vòng xoáy thôn phệ. Hà Hằng trong cơ thể chư thiên bảo dám nhảy lên, dường như bất mãn này sức hút lôi kéo, bắn ra tượng trưng vĩnh hằng ánh sáng, phải cùng đối kháng. Hà Hằng vội vàng trấn áp lại chư thiên bảo giám động tác. Tự thân cùng đế phi huyền hợp nhất, cùng hoang thiên đế còn có Diệp Phàm cộng đồng tiến vào nguyên thủy cấm thư bên trong. Đang lúc này, cấm thư nội bộ, một chỗ trong không gian đen kịt, điểm điểm óng ánh tia sáng đang nhấp nháy, đột nhiên đều hóa thành từng đạo khủng bố ma ảnh. Tụ hội lên, là thời điểm rồi, bọn họ nói rằng. Hà Hằng rơi vào rồi một mảnh thâm thúy thời không. Ở hắn một bên, Hoang Thiên Đế, còn có vạn vật mẫu khí đỉnh đội ở trên đầu Diệp Phàm. Bọn họ đều biểu hiện nghiêm nghị. Nơi này chính là cấm thư nội bộ rồi. Diệp Phàm nói, hắn đang quan sát thời không này. Hà Hằng cùng Hoang Thiên Đế cũng đều như vậy. Ba người giao lưu một hồi, đang chuẩn bị làm động tác kế tiếp. Đột nhiên, bọn họ phía trước ra trận một bóng người, mơ mơ hồ hồ, lại chân thực tồn tại. Đây là một cái quái vật, cả người là vỏ xanh, có một tấm mặt thú, vặn vẹo không gì sánh được. Đặc biệt là cặp mắt kia, mang theo vô tận màu đỏ tươi, khiến người ta run sợ. Nhìn chăm chú ba người, quái vật này phát ra một tiếng cười âm lãnh, mở ra màu lục, vặn vẹo hai tay, dường như hoan hô nói. Hoan nghênh đến, đài trái cây nhóm, để chúng ta dùng cơm đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.